Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609, là người hay quỷ? Vương Gia Thắng, ngươi chạy cái gì đâu? Chính hướng phía trên điện thoại di động Tiểu Bạch định vị phương hướng đi Lưu Húc Đông. Đột nhiên liền nhìn đến đối diện chạy tới Vương Gia Thắng. Đối hắn liền hô một tiếng. Vương Gia Thắng thở hồng hộc, nhìn thấy Lưu Húc Đông nháy mắt liền thở dài một hơi. Ta vừa rồi gặp phải quỷ. A, Lưu Húc Đông lập tức liền vui vẻ. Gặp phải quỷ, nữ quỷ a, ai u, huynh đệ, ngươi đây nhưng phải kiềm chế một chút con a. Ta nhìn ngươi bước chân chột dạ, đây là thận hư dấu hiệu a. Vương Gia Thắng sâu kín nhìn xem Lưu Húc Đông. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Vừa rồi ta thật gặp phải rất kỳ quái đồ vật. Bằng không ta làm sao lại chạy nhanh như vậy. Bất quá nhìn xem Lưu Húc Đông một bộ nhìn đồ đần ánh mát, Vương Gia Thắng lập tức liền không muốn nói chuyện. Được, gia hỏa này cho là mình đang gạt hắn đâu. Lập tức liền không chuẩn bị cùng hắn giải thích. Chờ gia hỏa này mình đi thể nghiệm liền biết mình không có lừa hắn. Đối Lưu Húc Đông hỏi một câu, giật ra chủ đề, ngươi đây là chuẩn bị đi chỗ nào đâu? Đi tìm Tiểu Bạch a. Đúng, ta nhìn Tiểu Bạch định vị hẳn là ở phía trước, ngươi vừa rồi sẽ không là đụng phải Tiểu Bạch a. Vương Gia Thắng lập tức chính là một bộ làm sao có thể biểu lộ. Làm sao có thể a? Nếu thật là Tiểu Bạch, mập như vậy thể tích a, coi như hắn giấu ở trong bụi cỏ ta có thể không nhìn ra được sao? Mà nghe nói lời ấy, Lưu Húc Đông cũng là làm như có thật nhẹ gật đầu. Cũng thế, Tiểu Bạch kia thể tích, lùm cây đều nhét không hạ nó. Được rồi, không nói cái vấn đề này. Ta còn gấp đi tìm Tiểu Bạch đâu. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Đi trước a, Lâm Tiểu Bạch. Nói có chút xoắn suýt liền hướng phía trước đi tới. Bất quá vừa mới đi hai bước, Vương Gia Thắng thanh âm lại đột nhiên lại sau lưng hắn vang lên. Ai, Đông Tử, ta cùng đi đi. Lý Húc Đông lông mày nhíu lại, híp mắt nhìn xem Vương Gia Thắng. Lão Vương ngươi có phải hay không một người sợ hãi, không dám mình quá khứ a? Vương Gia Thắng trên mặt nháy mắt đỏ lên. Bất quá trời tối cũng nhìn không rõ sở. Làm sao có thể? Ta chính là nghĩ đến tiện đường. Cùng ngươi cùng đi. Lưu Húc Đông càng vui vẻ. Nhìn xem Vương Gia Thắng sốt ruột giải thích bộ dáng càng xác nhận mình vừa rồi suy đoán. Trước kia làm sao không có phát hiện? Vương Gia Thắng gia hỏa này lá gan nhỏ như vậy a? Vẫn là nói, Vương Gia Thắng vừa rồi thật nhìn đến cái gì quỷ dị đồ vật. Nghĩ được như vậy, Lưu Húc Đông lập tức run lập cập. Phía sau có chút lạnh siêu siêu cảm giác, lung lay đầu mau đem loại này ý nghĩ vãi ra. Loại này ý nghĩ là không thể suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng sợ hãi, không đi nghĩ lung tung ngược lại sẽ không sợ sệt. Lung lay đầu về sau lại nghĩ đến chút khác đồ vật. Đem lực chú ý rời đi. Phía sau kia cỗ lạnh siêu siêu cảm giác lập tức liền không có. Được thôi, hai người cùng một chỗ cũng náo nhiệt. Đi thôi, Lưu Húc Đông nín cười đối Vương Gia Thắng chào hỏi một tiếng. Liền cùng một chỗ hướng phía trước đi tới. Chỉ là đi tới, Lưu Húc Đông phát hiện Vương Gia Thắng biểu lộ đột nhiên càng ngày càng nghiêm túc. Vốn đang hảo đang nói chuyện. Đột nhiên liền không nói lời nói. Thế nào? Vương Gia Thắng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ta vừa rồi chính là ở chỗ này nhìn thấy một đôi xanh mơn mởn con mắt. Vốn là tại ta đằng sau. Sau đó đột nhiên biến mất. Không có một chút dấu vết loại kia ngươi biết sao? Sau đó đột nhiên lại tìm ta trước mặt. Cũng là trống rỗng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, kia là mèo đi. Chấm ngoặc kép. Lưu Húc Đông bĩu môi xem thường. Không phải a, động vật chạy thời điểm con mắt cũng là đi theo động a. Ta nhìn thấy cặp mắt kia đều không kéo, liền trực câu câu nhìn ta chằm chằm. Sau đó đột nhiên liền không có. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, không có chuyện, lần này hai chúng ta người đâu? Không cần sợ, chấm ngoặc kép, bất quá tiếng nói lại là càng ngày càng nhỏ. Lưu Húc Đông không hiểu thấu đã cảm thấy phía sau có chút âm trầm. Lúc đầu đều đã không có dạng này ý nghĩ, tự nhiên cũng nói không lên sợ hãi, nhưng nhìn lấy Vương Gia Thắng một mặt cảnh giác, thật cùng gặp quỷ tự đắc biểu lộ, Lưu Húc Đông cũng không khỏi được đi theo khẩn trương lên. Muốn biết sợ hãi thế nhưng là sẽ truyền nhiễm a. Ngoạt tào, mảnh này làm sao có chút âm trầm cảm giác. Nghe được Lưu Húc Đông, Vương Gia Thắng lập tức liền kích động. Ta cứ nói đi, cái này một mảnh có vấn đề. Ngươi mới vừa rồi còn không tin tưởng ta, hiện tại tin tưởng đi. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng không hiểu có chút chột dạ. Trong vườn thú khác không nhiều, chính là xanh hóa nhiều. Nhìn xem hai bên đường đen nhánh dải cây xanh, phảng phất như là sâu không thấy đáy lỗ đen đồng dạng. Ở bên trong ẩn giấu đi cái gì đáng sợ đồ vật, tùy tiện đều muốn đập ra đến đồng dạng. Tốt a, Lưu Húc Đông cũng bị mang sai lệch. Tâm lý cảm thấy cái này một mảnh có vấn đề, liền nhìn cái gì đều cảm thấy quỷ dị. Dần dần đã cảm thấy, cái này một mảnh là thật có vấn đề a. Đi đi đi, hai ta đi nhanh một chút. Lưu Húc Đông có điểm tâm hoảng, hướng Vương Gia Thắng bên người đụng đụng, bước chân đều tăng nhanh rất nhiều. Sâu kín một đầu đường dài bên trên, chỉ còn lại hai người bọn họ ken két tiếng bước chân. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Vương Gia Thắng ho khan một tiếng nghĩ chế tạo điểm thanh âm ra. Chỉ có tiếng bước chân nghe thực sự là có chút quỷ dị. Bước nhanh đi lên phía trước. Bất quá đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe đến một đạo tiếng la. Đông tử, chấm ngoặc kép, trong lòng đột nhiên nhảy một cái có điểm tâm hoảng. Bất quá, thanh âm này làm sao có chút quen thuộc a. Quay đầu hướng phía hướng Lộc Huyền ngoặt tại trên con đường kia nhìn thoáng qua. Một cái bóng người chính chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Vương Gia Thắng nuốt nước miếng, đối bên kia hô một tiếng, là người hay quỷ a? Vương Trấn, ngoặc kép chấm hỏi, khẳng định là người a. Vương Trấn có chút mộng bức, hôm nay là làm sao vậy? Làm sao thấy được ta lần đầu tiên? Đều là hỏi trước một câu là người hay quỷ. Vương Trấn, Vương Trấn, là Vương Trấn. Lưu Húc Đông rốt cục nghe được là Vương Trấn thanh âm, vỗ ngực, thở dài một hơi. Chờ Vương Trấn đi tới, Lưu Húc Đông nhìn xem hắn cảm khái không thôi. Hai ta còn tưởng rằng ngươi là quỷ đâu, thật hù dọa người. Vương Trấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, chúng ta vườn bách thú cái này hai ngày nháo quỷ sao? Thấy thế nào thấy ta câu đầu tiên đều là loại này gặp quỷ phản ứng. Vương Trấn do dự một chút vẫn là không nhịn được hỏi. Lưu Húc Đông còn chưa lên tiếng, Vương Gia Thắng lại là kích động nhẹ gật đầu. Đúng a, đúng a, nháo quỷ a, ta đều đụng phải nhiều lần. Vừa rồi ngươi nói ai là gặp quỷ phản ứng a? Ta cảm thấy chúng ta cần hảo hảo giao lưu một chút. Hơn mấy tháng trước Vương Gia Thắng đã cảm thấy trong vườn thú âm trầm. Gần nhất cái này hai ngày loại này âm trầm cảm giác đột nhiên lại bắt đầu mãnh liệt. Vẫn cho là ảo giác của mình. Bất quá vừa rồi nghe Vương Trấn, Vương Gia Thắng đột nhiên liền kích động. Nguyên lai còn có người cũng cảm thấy vườn bách thú nháo quỷ a. Vương Gia Thắng đều sắp bị nhịn gần chết, bức thiết cần tìm người thổ lộ hết. Nếu như không phải trong tay dẫn theo sữa chua, dẫn theo bữa tối, Vương Gia Thắng hiện tại đoán chừng đều xông lên nắm lấy Vương Trấn cánh tay hỏi hắn. Chỉ bất quá bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Trấn, chờ lấy hắn nói chuyện. Vương Trấn thực sự là bị nhìn có chút tê cả da đầu. Vừa rồi ta nói kia người là Phùng Điềm Điềm a, nàng nói Lộc Huyền bên kia đang nháo quỷ, bên ngoài có không hiểu thấu thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.